Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin hân hạnh gửi đến cho quý tín giả cùng bạn đọc tập truyện ma dân gian kinh dị Oán Nghiệp, tác giả Hàng Bảo. Đừng quên hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Hàng Bảo để ủng hộ cho tác giả. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Động Radio quý thính giả nhé. Nhà ông Tám Nhân, căn nhà nhỏ nằm cạnh bờ sông, cách con đường chính của làng chừng 30 thước. Nhà được ngăn cách bởi hàng cây ăn trái trước sân, nằm trên mảnh đất quang sơ. Nguồn sống chủ yếu dựa vào nghề giăng câu, thả lưới. Vài thửa ruộng được khai quang vẫn còn chưa thành hình ra dạng. Một căn nhà giống chỉ bình thường như trong những căn nhà đang tồn tại lưa thưa, khan hiếm từ bây giờ. Cái thời điểm mà người chết còn nhiều hơn người sống. Trải qua bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ, đã biến mảnh đất chốn cô liêu càng thêm hoang tàn tĩnh mịch. Xác người chết nằm giấc dưỡng đâu đó quanh bụi tre, gốc mít. Cũng chẳng lạ gì đối với những ai trông thấy. Cái phản xạ giật mình, hoảng sợ, hét toáng lên rồi bỏ chạy, dường như đã biến mất trong thói quen của họ. Mà thay vào đó chỉ là những cái lắc đầu và tiếng thở dài mệt mỏi. Nói như vậy, không phải là vì những người dân ở đây không thương xót, không đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, mà chỉ là cái thời thế mà cái đói cái khổ nó trùm lên đầu. Họ còn biết làm gì ngoài việc đào một cái hố, đắp một nắm mộ, để chia sớt phần nào nỗi bất hạnh, cũng như an ủi vong linh của người quá cố. Lững thững bước vào sân với sau cá lóc mới gỡ câu được, ông Tám Nhơn nói với người đi đằng phía sau. Tối nay đem mấy con cá này nướng, mình lai rai cho anh Năm. Nửa tháng này thèm quá, bà có cho hơi miếng nào đâu. Thì nó lo cho mày mà, sợ mày bệnh đó. Gần 70 rồi chứ có trẻ trung cái gì đâu. Ông Năm Thảo và ông Tám Nhơn là hai người bạn già thân thiết. Ông Năm là dân bản xứ, ở cái tuổi sắp cởi hạt. Trải qua biết bao nhiêu biến cố, ông vẫn bám trụ, không rời khỏi cái mảnh đất này. Hơn 20 năm về trước, khi ông Nhơn dẫn vợ về đây khai quang lập đất, do tánh tình hợp nhau, cho nên dù không cùng xứ sở, hai ông vẫn giữ nguyên cái tình bạn thân thiết từ hồi đó cho đến bây giờ. Thôi, vô nhà uống miếng nước đi anh Năm. Cả buổi trưa ở ngoài ruộng rồi. Thôi được rồi, tao còn về tắm mấy con heo nữa. Mày coi nướng cá nghe Tâm. Tối tao rủ thằng Khanh với thằng Tí qua chơi. Ủa, hai thằng đó mới về hả anh Năm? Hôm bữa nghe nói đi giác lúa ở sớm trên mà. Mới về hồi trưa rồi. Thôi tao về à. Dạ, anh Năm tối nhớ qua sớm nghe. Tôi chỉnh lại cây đợn, tối mình làm vài câu chơi. Cái này được đó. Bước vào trong nhà, giữa nhà là cái bàn thờ tổ tiên, bên trái là cái bàn uống trà, xung quanh có dăm ba cái ghế, bên phải là cái giường ngủ bằng tre. Rót một ly trà uống cho đỡ mệt, bà Tám từ trong bếp đi lên nói. Ủa, ông mới về đó hả? Hồi sớm mà thằng Lâm qua kiếm ông, không biết có việc gì mà coi bộ nó gấp lắm đó. Ủa, vậy giờ sao bà không ra ngoài kêu tôi về? Bà thôi, vậy giờ bà coi nướng giùm tôi mấy con cá đi, tôi chạy qua nhà nó một chút. Mà sẵn lấy mấy cây nhang cúng ngoài cây gáo giùm tôi nha. Ông đi đi, để đó tôi làm cho. Thằng Nghĩa chắc cũng sắp về tới rồi đó. Vậy tôi đi à. Sau khi ông Tám đi, bà Tám Nhân lấy vài cây nhang đi thẳng ra phía sau nhà. Một cây gáo rất to nằm cặp sát bờ sông. Đốt nhang khấn vái rồi cắm nhang xuống dưới gốc. Bà Tám đứng nhìn cây gáo mà hồi tưởng về cái sự việc xảy ra hơn 20 năm về trước. Ngày đó, nơi đây trông giống như một vùng sâu hẻo lánh. Ông bà Tám dẫn nhau về đây sinh sống. Lúc đó bà đang mang thai hai Nghĩa gần 3 tháng rồi. Khi ông đốn cây đi dựng nhà, vài người hàng xóm đã đến kéo ông bà ra mà lo lắng nói. Nè, sao anh chị gan quá vậy? Sao lại cất nhà chỗ này? Cái cây gáo đó nó khét tiếng ở đây đó. Thanh niên trai tráng mà có việc đi ngang qua cũng co giò mà chạy cho nhanh đó. Tôi khuyên anh chị kiếm chỗ khác mà dựng nhà đi. Cái chỗ này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net